Chương 886, Dương Đông kích Tây, kiếm như tên. Lao tiểu dọc theo đường đi chí ít đã trúng 5-6 đao, uống thập cân rượu, chảy ra trong máu đều đã mang theo nồng nặc mùi rượu, càng lộ vẻ bưu hãn, nhảy tung tăng mấy bước lướt qua thủy đàm. Địch Thanh Lân lay động thân hình, thân thể ở trên mặt nước liên tục điểm nhẹ, dùng là bình thường nhất khinh công. Yến tử tam sao thủy. Trong chốn giang hồ có ít nhất phân nửa người biết dùng loại công phu này, yến tử tam sao thủy ý tứ chính là thân hình mẫn tiệp mềm mại, giống như là hơi mỉ chín trần nước lạnh yến tử. Môn công phu này bình thường đều là ở trên đất bằng sử dụng, bởi vì không có ai có thể thực sự giống như yến tử giống nhau, điểm thủy mà đi. Nhưng Địch Thanh Lân có thể, hắn mũi chân thoáng cùng mặt nước tiếp xúc, dưới chân rung động chưa tản ra, người đã tiền bù thêm đi xa, đến rồi mấy trượng bên ngoài, mũi chân lại đang mặt nước một điểm, như thế mấy lần về sau liền buông lỏng lướt qua thủy đàm. Thẳng đến lúc này, bình tĩnh trong đầm nước mịch có nổi lên vài vòng sóng gợn, giống như là rơi vào rồi mấy cục đá. Nhưng Lưu Húc đã cưới Lao Tiểu lại vọt ra hơn 10 trượng. Cách đó không xa trên đường chân trời, hiện ra một cái thành nhỏ đường nét. Địch Thanh Lân rốt cuộc dừng bước lại, lánh lánh đạm đạm nhìn tiền phương, trơ mắt nhìn Lưu Húc cùng Lao Tiểu đi xa. Lưu Húc quay đầu nhìn sang, Địch Thanh Lân đã biến thành một cái điểm đen nho nhỏ, trong lòng cực kỳ vui sướng, nhịn không được ngửa mặt lên trời cười dài. Đệ nhất thiên hạ phong lưu thiếu hiệp lại có thể thế nào, cao thủ tuyệt đỉnh giang hồ lại có thể thế nào, ta võ công thì không bằng ngươi. Nhưng ta ở trước mặt ngươi đi tới một lần, công ngươi ba kiếm, ngươi lại không có thể muốn mạng của ta. Ngươi lúc này đây không cần mạng của ta, ta đã không hề đối với ngươi cảm thấy sợ hãi, lần sau e rằng chính là ta muốn mạng của ngươi. Trong tiếng cười lớn, mang theo vài tiếng nhỏ không thể nghe được tiếng lách cách. Lưu Húc phía sau lưng, đại. Trên đùi đống nhiên đồng thời hướng ra ngoài phun huyết, toàn thân chí ít xuất hiện 8-9 cái thật mỏng vết thương. Ở ban đầu 30 vị trí đầu trượng truy đuổi bên trong. Địch Thanh Lân không chỉ có chém chúng Lao Tiểu, cũng chí ít chém Lưu Húc 8-9 đao. Nhưng Địch Thanh Lân xuất đao thực sự quá nhanh, đao phong lưới đao lại mỏng, Lưu Húc toàn bộ tinh thần đối địch phía dưới cư nhiên không chút nào cảm giác. Cũng may Lão Tiểu tốc độ thực sự quá nhanh, đao không thể thâm nhập, con phá vỡ bắp thịt, Lưu Húc sớm là được một đôi vụn vặt. Nhưng Lưu Húc vẫn ở chỗ cũ cười, ngược lại cười càng vui vẻ hơn, dường như một cái đói bụng 3 ngày ăn mày bỗng nhiên nhặt được một con đại kim nguyên bảo. Tôn Hầu Tử ôm kim cô đồng, rón ra rón rén đi tới Như Lai phía sau, nhảy dựng lên hung hăng cho hắn một cái một côn, đập đầu hắn ngất hoa mắt. Như Lai Phật Tổ trở tay đi áp, lại bị cái này hầu tử nhanh như chớp trốn ra ngũ chỉ sơn, con cả rất con khỉ mấy cùng lông khỉ. Ngươi nếu là tôn hầu tử, ngươi khoái hoạt không phải khoái hoạt mà ở bên ngoài 30 dặm, Địch Thanh Lân sắc mặt lại rất khó nhìn, tựa như một tên ăn mày mới nhặt một cái đại kim nguyên bảo lại bị tả cờ ra ra chiếu cố. Xe ngựa bên trong trống rỗng, tư tư đi về phía không biết. Có thể sát nhân không phải nhất định chính là có bản lĩnh, chạy chối chết cũng không phải nhất định chính là bất ức không có bản lĩnh. Mấu chốt là xem ngươi giết là ai, từ người nào thủ hạ chạy chối chết. Lưu Húc hiện tại năng lực phong cấm, chỉ có thể bản lĩnh thật sự của chính mình cùng Địch Thanh Lân cái này ly biệt câu đại bột đánh nhau, có thể từ trong tay hắn đào tẩu, nhất định chính là kỳ tích đại đường thế giới song Long Châu như vậy xin nhân, nếu như mới ra giang hồ liền gặp phải Thạch Chi Hiên, sợ là cũng chỉ có một trường tiết mệnh. Mà Lưu Húc cũng rốt cuộc minh bạch. Trường sinh kiếm vì sao gọi trường sinh kiếm, bởi vì trên thân kiếm chỗ hổng đang từ từ phục hồi như cũ, đồng thời Lưu Húc dưới quần tọa kỵ Lao Tiểu cùng trên người mình thương thế đã ở phục hồi như cũ. Thì ra trường sinh kiếm danh tự này đúng như vậy tới gì, liền tứ chi tái sinh công năng đều có Lưu Húc cả người truyền đến một cỗ thanh lương cảm giác, mấy chỗ bị Địch Thanh Lân chém chúng vết thương đình chỉ đổ máu, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu vảy khép lại, nhưng đại, trên đùi sâu nhất một cái vết thương nhưng không có khép lại. Chỉ là không chảy máu nữa mà thôi. Hắn quả thực muốn chửi ầm lên. Cái vết thương này cũng sẽ không đến một tấc sâu, da y khoảng 3 tấc, hoàn toàn không tính là trọng thương. Trường sinh kiếm đã như vậy ngưu xoa, thảo nào có thể cùng tứ đại kỳ thư một trong trường sinh quyết nổi danh. Xin nhờ, nhân ra là thất chủng vũ khí hệ liệt, tự nhiên là cùng mặt khác 5 loại vũ khí nổi danh á. Tại sao là 5 loại khao y, ca không muốn trả lời như vậy nhược trí vấn đề. Đã như vậy, cái kia khôi phục cái này thương thế chắc là dễ dàng sự tình a. Lại nói, nhân gia xuyên Việt vô hạn không phải đều là miễn là bờ tờ tư là có thể trị hết sao, làm sao đến phiên mình, ngay cả đau tổn thương đều không có pháp trị bình phục. Bất quá vừa rồi cảm ứng bên trong cái gì đó tứ chi tái sinh, thoạt nhìn rất trâu dáng vẻ, kỳ thực ngẫm nghị phía dưới, hoàn toàn chính là một gân gà năng lực. Bởi vì tứ chi tái sinh là có hạn chế, bất quá ngưu xoa như vậy năng lực, có hạn chế là phải. Một cái thế giới không cần nhiều. 3 lần là tốt rồi. Thế nhưng, lý tưởng là mỹ hảo, có thể thực tế thì tàn khốc. Nó hạn chế không phải số lần, mà là trọng lượng, chỉ hạn nửa ký. Nửa ký cũng chính là 1 cân, thân thể hơi lớn hơn một chút linh bộ kiện đều không ngừng một cân. Dương Tranh dùng một cánh tay đi đổi địch thanh lân mệnh, nếu như tái sinh năng lực không có trọng lượng hạn chế, mình ngược lại là có thể thử một lần cũng như vậy làm, nhưng một cánh tay làm sao dừng nửa ký, sợ rằng chỉ là một bàn tay đều muốn vượt lên trước một cân, lộ vẻ nhưng cái này tái sinh năng lực không phải là vì dùng để liều mạng chuẩn bị. Lẽ nào đây là ám chỉ mình có thể đi làm một hồi thái giám, luyện một chút quỳ hoa bảo điển sao? Lưu Húc trong quần lạnh siêu siêu, nhịn không được tự tay gãi gãi, quyết định còn không đánh cuộc, nói không chừng cũng vượt qua một cân. Dựa vào sơn sơn ngược lại, dựa vào người người chạy, thời khắc mấu chốt, còn phải dựa vào chính mình. Cũng may Lưu Húc mặc dù không có khỏi hẳn, thế nhưng lão tiểu vết thương trên người hoàn toàn biến mất, cái này ra xúc hiện tại đã thêm Lưu Húc mặt muốn uống rượu, xem ra, tinh thần là tốt không thể tốt hơn. Trường sinh kiếm trong kiếm phong vài cái chừng hạt gạo chỗ hổng cũng biến mất, kiếm phong sắc bén như lúc ban đầu. Môn ngoài truyền tới gõ cửa. Dài ba dưới, ngắn hai cái. Lưu Húc gõ bàn một cái nói đã thị đáp lại, ngắn hai cái, dài ba dưới. Cách một tiếng, phòng nhỏ cửa bị người đẩy ra. Dương Tranh từ bên ngoài đi vào, có một cái kém chút bị người bóp chết nữ nhân, từ từ. Lữ Kiển Văn đi theo phía sau hắn. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt. Cầu đặt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.